Nguyện ước song song, phần 1 nơi bắt đầu mối thù hận. Nơi bắt đầu mối thù hận. Góc truyện audio.com. Chấm, góc nhìn của Moza, Suwu, dù thế nào thì món mì khoai tây vẫn ngon tuyệt. Alisa, chúng tôi đã quyết định ăn trưa tại quán cà phê. Lorelai, sau khi chén sạch cả một bát đầy mì khoai tây, Alisa ngay lập tức đưa cái bát trống và gọi bồi bàn. Cho tôi thêm bát nữa. Đây chẳng phải là quán cà phê là mà là nơi để ăn sao? Mà, thế nào cũng được, ngay cả vậy, ăn mì khoai tây ở quán cà phê thì vẫn. Moza, nó không hợp khẩu vị của quý khách sao? Bray, thấy Bray biểu lộ vẻ mặt lo lắng. Tôi ngay lập tức lắc đầu và nói. À, không phải vậy đâu. Điều tôi lo là liệu có ổn không khi ăn mì sùng sụp như vậy trong một quán cà phê sang trọng như thế này. Moza, sau buổi truyền hình đó, mọi người đều muốn thử món này, vì chúng ta vẫn chưa hoàn toàn giải quyết được nạn đói. Những nguyên liệu rẻ như thế này quả thực đáng quý. Bray, chấm, cả cô cũng nói vậy. Tôi xin lỗi vì sự bất tài của mình. Moza, không, không phải vậy đâu. Tôi nghĩ Elvin Aiden đã làm rất tốt trách nhiệm của mình rồi. Bray nở nụ cười tươi tắn. Điều đó như sưởi ấm con tim tôi vậy. Bốp bốp, đúng vậy, đó là lý do Lisa hiện tại đang liên tục đá vào chân tôi dưới gầm bàn. Chẳng phải Moza có thái độ khác hẳn mỗi lần nói chuyện với Bray sao? Lisa, à, Suwu, cả thần Suwu cũng thấy vậy. À Lisa. Điều này là không tránh khỏi đúng không? Tất nhiên là tôi sẽ cảm thấy bối rối nếu nói chuyện cùng một quý cô xinh đẹp như vậy. Thêm vào đó, Alisa, chọn hoặc ăn hoặc nói chuyện thôi. Suwu, vậy là cô chọn ăn à, ngay cả khi anh đã nói em rất xinh đẹp với em. Lẩm bẩm, Lisa, không phải vậy, tôi chỉ muốn nói rằng tiêu chuẩn xinh đẹp của Lisa và Bray là khác nhau thôi mà. Moza, à anh nghe được em nói à, Lisa? Không phải chứ, nếu cô không muốn người khác nghe được thì nói nhỏ thôi. Sau cùng, tôi không bị điếc đâu mà có thể ngó lơ một cô gái đang lẩm bẩm và hỏi ngu ể. Cô vừa nói gì à, tôi cũng cần phải chú ý hơn sau vụ gối đùi kia. À anh không thể ngó lơ nó đúng không? Lisa, ngó lơ à? Đừng đánh giá thấp ảo tưởng của một thanh niên đến tuổi mỗi khi nghe đến gái. Moza, Arara, mặt hai người đang đỏ lên đấy. Cả hai người đều trong sáng nhỉ. Hiểu rồi, Bray, Juna nhìn chúng tôi đang tranh cãi mà mỉm cười. Bên cạnh cô, Aisa vẫn đang húp udon sùm sụp trông như đang bĩu môi. Suwup, tại sao người nhận ra lòng tốt của công chúa mà vẫn... Suwup ngó lơ thần, à, đợi thần một chút, Alisa, có lẽ hơi thô lỗ nếu tôi nói chẳng phải là do cách cư xử của cô khiến ngài ấy nghĩ cô không nghiêm túc sao? Bray, ý cô là tôi có vấn đề sao? Alisa, đó là sự tham ăn của cô, lần đầu lên sóng truyền hình và nói chuyện cùng nhà vua. Cô tỏ ra một phụ nữ quý phái và dung cảm, nhưng gần đây Alisa chỉ có ăn và ăn. Nên thật là đáng thất vọng mà. Bray, Ed, sao có thể vậy được? Alisa nhìn tôi như thể đang nói không phải đâu thưa Đức Vua. Tôi và Lisa cùng cười với cổ trong lúc làm dấu. X bằng tay, 100, là tôi đồng ý với nhận định của Bray. Chẳng phải quá rõ ràng là cô thậm chí còn ăn đứt cả Roland ngay tại sở trường của anh ta sao? Lisa. Tôi tự hỏi Aisa quý phái đã đi đâu rồi. Bray, UN, trong rừng chẳng bao giờ có đồ ăn ngon như vậy nên tôi biết sao được. Alisa, ngay từ đầu tại sao cô còn cố quyến rũ tôi ngay cả khi tôi đã có hôn thê? Tạm thời, rồi, Moza, ể, Lisa. Bray, Alisa, cả ba cô gái đều nhìn tôi khó hiểu. Tôi vừa nói điều gì lạ lắm mà, Soma. Ở đất nước này. Nếu ai đó giàu có thì đa thê là chuyện bình thường mà. Lisa, ngược lại, nếu một người phụ nữ giàu có thì họ cũng có thể lấy nhiều chồng mặc dù không hợp lắm. Bray, vì nếu mà chỉ cho phép một vợ một chồng, nếu có gì xảy ra thì cả gia tộc sẽ tuyệt diệt. Alisa, Lisa, Rai và Alisa đều đáp lại với vẻ mặt nghiêm trọng. Các cô nghiêm túc đó à, không. Tôi nghĩ họ nói thật. Xã hội này vẫn chưa thoát ra khỏi thời Trung Cổ để đến thời Phục Hưng. Tỷ lệ sinh đẻ vẫn chưa ổn định trong khi vệ sinh và y tế thì chậm phát triển. Thêm vào đó đây là thời đại hỗn loạn vì thế rất hiếm có ai sống thọ. Hơn thế nữa, xã hội Trung Cổ đề cao khái niệm, gia tộc, nếu họ có đủ sức mạnh tài chính, họ muốn có càng nhiều con nối dõi càng tốt, vì lý do đó nên đa thê được chấp nhận. Tôi có thể hiểu được, nếu nhà vua muốn đa thê thì Lisa phải có nhiều hơn một vợ chứ nhỉ. Thực ra tôi cũng đã bị Brandon giục hãy nhanh chóng sinh người nối dõi. Hừ, liệu có ổn không khi nữ hoàng cứ thế mà nhường ngôi cho tôi? Moza, sẽ không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, em là vợ chưa cưới anh mà sao anh có vẻ xa cách thế? Lisa, vậy chẳng phải sẽ tốt hơn nếu Lientia lên ngôi làm nữ hoàng sao? Moza, nếu vậy thì tất cả các cuộc cải cách của Moza phải có sự đồng ý của tôi. Đúng không? Thế thì nó rất là lằng nhằng. Lisa, chắc chắn, là vậy rồi, Moza, không hẳn tôi nghĩ Lisa là đầu ngốc, nhưng nếu tôi cần sự chấp thuận mỗi lần đề ra kế hoạch thì việc thực hiện sẽ càng chậm trễ. Hơn thế nữa, nếu người có quyền lực cao nhất và nhà cải cách là hai người khác nhau mà lại có ý kiến trái chiều thì sẽ càng thêm rắc rối. Gánh nặng đó, giờ đã được đẩy sang tôi. Tôi thở dài, vì vậy, nếu Moza muốn đa thê thì có thể được. Lisa, Lisa thấy ổn với việc đó à, Moza? Dù em không muốn vậy, nhưng nếu nhờ đó mà Moza sẽ lên ngôi thì... Lisa, này chẳng phải Lisa có vẻ quá hiểu biết về mặt này à, Moza? Không phải là tôi không thấy phấn khởi khi nghe mình có thể tạo harem nhưng không hiểu sao mà tôi lại tưởng tượng ra cái tương lai đầy trắc trở phía trước. Tôi vốn không là người giỏi đối phó với phụ nữ, và rõ ràng là nếu càng có nhiều vợ thì độ ngượng của tôi cũng tăng theo. Nhiều người cùng lúc à? Không hẳn là tôi không thích, hay đúng hơn là không có một thằng đàn ông nào mà không có hứng với điều đó. Và để đạt được điều đó tôi phải thừa kế ngai vàng. Tính thực dụng của tôi thực sự không thích sự khó khăn khi phải làm vua ở một đất nước xa lạ. Nhưng trong khi đó thì ham muốn của tôi đang dâng trào. Cán cân lý trí và tình cảm đang nghiêng qua nghiêng lại trong đầu tôi. Trong khoảnh khắc, tôi đã muốn chuồn đi. Cậu không thể, Han, cậu tuyệt đối không được làm vậy. Cô bé, cậu thì biết gì chứ? Han, từ ghế ngồi xa xa, tôi nghe thấy tiếng tranh cãi từ một cậu con trai và một cô gái. Hai người đang cãi nhau này mặc đang mặc đồng phục của Học viện Quân sự Hoàng gia giống chúng tôi. Người con trai có mái tóc đỏ và khá cao so với người bình thường. Cậu ta cao khoảng 1m90, nhìn từ bề rộng của cái áo choàng, có thể thấy rằng cậu ta là một thanh niên trai tráng. Cô gái đang đối mặt với cậu có mái tóc vàng được cuộn lên cùng đôi tai hình tam giác và là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy cũng đến từ tộc ẩn lang à? Không phải, cô gái đó đến từ tộc hồ ly. Lisa, từ điều Lisa nói, tôi hiểu rằng cô ấy hơi khác. Anh có thể đoán qua việc nhìn đuôi. Đó là đuôi cáo đúng không? Lisa, liệu có thể gộp chung vào với khuyển tộc không bởi họ đều thuộc giống chó cả? Nếu anh nói vậy, người từ tộc ẩn lang và tộc hồ ly sẽ nổi giận với cậu đấy. Bởi vì khuyển tộc thì gần giống hơn với cô bâu. Việc này giống như khi anh gộp chung người và khỉ vào với nhau vậy. Lisa, Lisa nói như vậy trong khi nắm chặt cánh tay phải của tôi một cách đầy tình tứ. Con nhóc này, sao lại giống hệt cô ấy thế? Tiện thể, nói luôn, người tôi đang nhắc là, Mai, Edith, em ấy đó anh ơi. Ăn gì mà hai người hiểu nhau thế? Cách chương.